Chương 239, mới lộ đường kiếm. Hành đệ thất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết, ngươi có thể không nên xem thường chúng ta vũ trụ chiến sĩ. Ở đánh bay người máy kia trong nháy mắt, Mù Cụ Dô đột nhiên nghe được có người nói chuyện với chính mình, thanh âm nghe có điểm quen tai. Mù Cụ Dô nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy đệ tam vũ trụ thần có lòng tin tràn đầy ngồi ở trên khán đài, trên mặt mang nụ cười. Vô luận là vẻ mặt vẫn mới mịch có giọng nói chuyện, cái này thần có đều vô cùng lãnh đạm, dường như bị đánh bay ra lôi đài không phải bọn họ vũ trụ chiến sĩ một dạng. Nhưng là ở trên lôi đài không cho phép sử dụng phi hành thuật, người máy kia bị đánh bay đến ngoài lôi đài, cũng đã vô lực trở về thiên tài đối với. Đang nghi ngờ đồng thời, đệ tam vũ trụ thần có bình tĩnh để Mù Cụ Dồ cảm thấy bất an. Hắn vội vã nhìn về phía người máy kia, chỉ thấy người máy cánh tay đột nhiên đưa dài, trên bàn tay xuất hiện rắc mút vậy gì đó, vững vàng, cố định ở trên lôi đài. Cho nên người máy thân thể mặc dù nhưng đã bị đánh bay đến ngoài lôi đài, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể đi qua co rút lại cánh tay, trở lại trên lôi đài. Thì ra là thế. Mù Cụ Dồ cười lạnh nói, là vâng đúng cái người máy này thân thể cấu tạo cho ngươi tự tin sao, mặc dù không có thể sử dụng phi hành thuật, thế nhưng dùng tương tự thủ đoạn cũng khiến cho hắn không cần lo lắng rơi ra lôi đài. Nhưng là, các ngươi cảm thấy như vậy thủ đoạn sẽ hữu hiệu sao? Mù Cụ Dồ dưới chân đạp một cái, như mũi tên rời cung nhằm phía người máy. Người máy kia còn không có bỏ lại đến trên lôi đài, muốn đưa hắn bị nổ cảo, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Đệ tam vũ trụ thần cỏ thất kinh, nhanh mau ngăn cản hắn ngàn vạn lần không nên để hắn sằng bậy. Đệ tam vũ trụ các chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, đều ở phía xa dùng khí công ba công kích Mù Cụ Dồ, ý đồ ngăn cản Mù Cụ Dồ tới gần người máy. Không thể không nói, bọn người kia thật thông minh, nếu như bọn họ dám gần người ngăn cản Mù Cụ Dồ, nhất định phải cùng nhau bị đưa đi. Theo đệ tam vũ trụ công kích cách Mù Cụ Dồ càng ngày càng gần, Mù Cụ Dồ lại chứng kiến còn lại vũ trụ chiến sĩ cũng như ong vỡ tổ xông lại, thanh thế lớn cực kỳ. Bởi vì xông tới nhân số thực sự nhiều lắm, Mù Cụ Dồ lập tức cũng không có cách nào tính ra số lượng, hắn nghiêm trọng hoài nghi là không phải trên lôi đài chiến sĩ đều đã xông lại. Mù Cụ Dồ khinh thường cười lạnh nói, các ngươi bọn người kia đủ đồng lòng, đây là muốn bỏ đá xuống giếng đệ tam vũ trụ một khác cái người máy thì là nói ra. Ngươi đối với còn lại vũ trụ uy hiếp thực sự quá lớn, khó có được bắt được ngươi lạc đàn cơ hội, chúng ta đương nhiên muốn hợp lực đưa ngươi đánh ra. Miễn là đệ thất vũ trụ mất đi ngươi, thắng lợi tiểu không khả năng cùng đệ thất vũ trụ liên hệ với nhau. Muốn trách, thì trách chính ngươi ở toàn bộ lãm trong đại hội không phải biết thu liễm phong mang, bị nổ cả trong trước mắt, hơn 10 đạo khí công ba phô thiên cái địa vậy đánh phía Mù Cụ Dồ. Toàn phương vị 360 độ công kích căn bản là không có cách tranh né. Vô luận là trên lôi đài các chiến sĩ, vẫn là trên khán đài thần hủy diệt nhóm, đều đã cho rằng Mù Cụ Dồ nhất định phải thua. Ngoại trừ đệ thất vũ trụ các vị, những cái được gọi là thần minh nhóm đều nhìn có chút hả hê cười. Ghê tởm chỉ có Mù Cụ Dồ lão sư tuyệt đối không thể ra cục, tuyệt đối không thể Gohan gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, chợt biến thân suốt tơ xài giản làm toàn bộ công suất. Nhằm phía Mù Cụ Dồ. Vành đúng lúc này, từng cái vũ trụ các chiến sĩ đánh ra công kích ở Mù Cụ Dồ trên người bạo tạc, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh dường như vang vọng phía chân trời, khí công ba lực đánh vào để lôi đài đều vì thế mà chấn động. Bất quá từng cái vũ trụ chiến sĩ cùng thần minh nhóm còn chưa kịp lộ ra nụ cười, Mù Cụ Dồ thân ảnh đã từ nổ tung trong đuổi mù lao ra. Hắn vẫn là Super Saiyan 2 cha NZ Thai, trên người thiểm điện nhảy. Thoạt nhìn uy phong lấm lấm, mới vừa kịch liệt bạo tạc, dĩ nhiên không có thể ở trên người hắn lưu lại một điểm bụi. Không có khả năng vợ mà hầu như muốn nhào tới trên lôi đài, thét to, hắn là quái vật sao, hắn làm sao có thể bị nhiều như vậy khí công ba bắn chúng đều không bị thương, ăn gian hắn khẳng định ở chính giữa chiêu phía sau ăn chữa thương dược vật chạm và khóc lóc om sòm lăn lộn nói, đại thần quan đại nhân, ta muốn tố cáo cái kia gọi Mù Cụ Dồ người xây đạ. Thứ sáu vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ trận đấu lúc, ta đã thấy bọn họ ăn một loại gọi tiên đậu cây đậu, có thể để người ta khôi phục thương thế cùng thể lực, hắn nhất định ăn xong tiên đậu cái này chạm vạ liên tưởng lực còn thật phong phú, lập tức liền liên tưởng đến tiên đậu sự tình đi tới. Bất quá hắn nghĩ hiển nhiên không phải sự thực. Mù Cụ Dồ lạnh lùng nói ra, chạm vạ, ngươi không lịch sự đầu góc liền nói bậy. Là không phải lại muốn đánh với ta một trận, ngươi tự suy nghĩ một chút lần trước ta làm sao bắn ngược tổ tổ chính nghĩa thiền quang, liền phải biết ta vì sao không có thụ thương. Chẳng họa biến sắc, lạnh rên một tiếng không dám nói nữa. Một phần vạn mủ cụ rồ thực sự ở chúng thần trước mặt khiêu chiến hắn, hắn cự tuyệt chắc là phải bị cười nhạo, nhưng là tiếp thu phía sau không cách nào đánh bại phía sau, vẫn như cũ cũng bị cười nhạo, chẳng họa nhưng không cách nào tiếp thu như vậy kết quả. Cho nên hắn chỉ có thể làm bộ nghe không được mủ cụ rồ lời nói. Đại thần quan nhàn nhạt tuyên bố, đệ thất vũ trụ mủ cụ rồ không có an gian, tiếp tục tranh tài. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị mủ cụ rồ đạp bay người máy rốt cuộc khó khăn bỏ lên. Đang ở hắn lũ đầu sát na, mủ cụ rồ như ánh chớp tiến lên, một cước đá vào trên mặt hắn, đưa hắn đạp bay ra ngoài. Lúc này nhìn ngươi còn tại sao trở về, mủ cụ rồ nói một cách lạnh lùng. Hắn là không về được, nhưng là ngươi nhi đệ tam vũ trụ thần có đắc ý nói, dùng chúng ta vũ trụ một người chiến sĩ hoán đổi ngươi, bút chướng này tính ra. Mất tới địa ngục đi đệ thất vũ trụ tuyệt đối không thể có thể thắng. Mù cụ rổ cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi một cước kia đạp ra ngoài lúc, bởi vì dùng lực lượng thực sự quá lớn, liền hắn đều đã ly khai lôi đài phạm vi. Đến khi hắn một cước kia lực lượng dùng hết, hắn chỉ có rơi xuống lôi đài một cái hạ tràng. Đệ tam vũ trụ thần cỏ càng nói càng đắc ý, thẳng thắn cất tiếng cười to. Vợ mạo lắc đầu nói, thế sự vô thường à. Không ngờ tới một trong những chiến sĩ mạnh nhất mù cụ rổ có thể như vậy bị nổ cảo. Câu chuyện này nói cho ta biết, khinh thường đại giới phi thường trầm trọng. Thắng thắng A chạm họa hưng phấn hầu như khoa tay múa chân, khó dây dưa nhất người xảy đã rốt cuộc bị nổ cảo. Chúng ta vũ trụ dù kỳ đặc biệt, nhất định có thể thắng. Đúng lúc này, mù cụ rổ đạp chân xuống, dùng sao dạ dẫn lực để cho mình phi hướng lôi đài nói ra, các ngươi thoạt nhìn thật cao hứng. Lẽ nào ta ở trong lòng các ngươi thật có yếu như vậy? Mới vừa rồi còn cho rằng mù cụ rổ muốn xuất cục, thần minh nhóm trận tròn mắt, nụ cười cũng lập tức đọc lại. Bệ ý rút trái lại cười to nói, a ha ha ha mù cụ rổ, ngươi được lắm đấy, ngươi thật không hổ là chúng ta vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất. Cứ như vậy đánh tiếp, mù cụ rổ lao sư làm được xinh đẹp. Gohan biến trở về thái độ bình thường nói ra, ta liền biết ngươi không có dễ dàng như vậy thua trận, đối mặt nhiều như vậy cường địch vây công. Ngươi cũng chỉ là biến thân Super Saiyan 2 liền giải quyết. Đúng như vậy sao, mù cụ rổ cười nói, nếu như ngươi thực sự không lo lắng ta sẽ thua, ngươi biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất xông lên tới làm cái gì? Bất nói nhảm, quy tiên nhân bọn họ đã bị các chiến sĩ để mắt tới, vội vàng đi qua hỗ trợ. Mù cụ rổ bắt lại Son Gohan bả vai, một cái bước xa nhằm phía lôi đài chính giữa.